Giang Hỏa Dục Châm Sơn, chương 15:15, hộp đen bị lãng quên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối và im lặng, có tiếng kim loại nặng nề cọ vào sàn bê tông không, không muốn. Có một tiếng gõ cửa ngắn, và ở lối vào phòng làm việc cô hầu gái đỏ mặt lo lắng. Chủ nhân, anh Di đã tỉnh, nhưng anh ấy, căn phòng thiếu sáng, kêu, một tiếng, chiếc kính từ trên không rơi xuống lăn xuống thảm, thanh niên nằm trên giường ôm đầu đau đớn. Buông ra chị ơi, đừng, cửa phòng ngủ được đẩy mạnh. Thu Hàn, nghe thấy âm thanh, đôi mắt hoảng hốt giữa các ngón tay nhìn lên vẻ mất mát. Giang, Trâm, Giang chạm tiến lên ôm người vào lòng. Được rồi, ta ở đây, ta không sợ. Ngụy Vi vội vàng kiểm tra kim tiêm trên mu bàn tay Quý Thu Hàn, may mà vừa rồi còn dính, nhưng bây giờ trong ống truyền dịch chỉ trở lại rất nhiều máu. Quý Thu Hàn nằm trong vòng tay của Giang Trạm, thở hổn hển như cá ở lai. Không sao tốt, Giang Trạm thấp giọng dỗ dành, hắn vỗ vỗ phủ thuận lòng bàn tay to trên lưng. 7-8 cái xương sườn sưng đỏ chạy khắp sau lưng, nhất là lúc này hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vết sẹo càng thêm đỏ đậm nóng rực. Đi lấy một bộ đồ ngủ và khăn tắm, người hầu ý thức cụp mắt nói phải, Ngụy Vi cẩn thận phối hợp cùng Giang Trạm cởi áo cho Quý Thu Hàn. Đây, là có người đánh Quý ca. Hắn đã thấy Giang Trạm cảnh sát con ngươi trợn tròn mắt, ai dám động. Người bấm tay hắn, Giang Trạm không có trả lời. Nhưng khi Ngụy Vi vừa chạm vào cánh tay của một người, mảnh da đó dường như bị hàn sắt đốt cháy, Quý Thu Hàn đột nhiên thoát ra và hét lên. Đừng lại gần tôi, đừng chạm vào tôi. Sau khi giãy giụa kịch liệt, Giang Trạm mất cảnh giác bị người trên tay đánh tới tấp. Dầm, một người thở hổn hển vì đau. Không, tôi thật sự vô dụng. Người kia sợ hãi khóc không ra nước mắt. Gần giống như một trận chiến, Giang Trạm không dám đẩy mạnh, Ngụy Vi cũng không dám tuyển, cuối cùng ôm người vào lòng, Giang Trạm một tay ôm người đó, và giữ cổ tay truyền dịch của người kia. Hai người đàn ông cực kỳ cẩn thận khi cởi còng, chỉ cần cắt nó bằng kéo. Rất nhiều quần áo của Quý Thu Hàn đều do Giang Trạm trực tiếp mua, đương nhiên rất đắt tiền, Ngụy Vi trong lòng đau lòng nhưng không chút do dự, sau khi thay đồ ngủ và lấy một ít thuốc tốt cả người đều đổ mồ hôi hột. Chán, và chúng đã bị quăng. Vào giữa đêm, Ngụy Vi áp chế cơn buồn ngủ của mình, liếc nhìn rồi thì thào. Hình như ngủ rồi, Giang ca, bây giờ đã hơn 2 giờ rồi, cứ như thế này. Nín đi, không ai có thể ngủ ngon được. Hay để Quý ca nằm xuống, tôi ở đây xem, Giang ca thay quần áo rồi lại tới. Giang Trạm vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần tây khi anh đến, anh nghiêng đầu xác nhận người đang ở trong tay mình. Nhưng khi Giang Trạm vừa định kéo ra xa một chút, Quý Thu Hàn mặt mày nhăn lại, ậm ừ cho tỉnh lại. Ngụy Vi, khóe mắt co giật 2 lần, nhìn Giang Trạm vừa rồi đang quỳ trong phòng làm việc chỉ biết rên gì 2 tiếng này, nhất thời không nhúc nhích nữa. Giang Trạm ôm người, giải thoát một tay nhéo nhéo lông mày. Quên đi ta đây, ngươi trước đi nghỉ ngơi. Bà, chuyện này sao có thể hoạt động được? Ngụy Vi vừa nghe đã thấy lo lắng. Giang ca, anh quên mất lời anh tôi nói rồi sao? Trạng thái tinh thần của anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Giọng nói cao vút và thanh niên đang ngủ cũng chuyển động. Ngay khi Giang Trạm ngước mắt lên, Ngụy Vi vô thức che mũi. Phù, thật may là mọi người không tỉnh lại. Được, ta biết ngươi có thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vi muốn nói thêm, nhưng thấy Giang Trạm vẻ mặt mệt mỏi, đành phải tức giận dẫm lên thảm 2 chân rồi bước đi. Thực ra Ngụy Vi cũng không đáng trách tại sao lại không biết tình trạng của mình, thần kinh đau nhói và căng thẳng, thuốc được cất trong ngăn kéo đầu giường bên Quý Thu Hàn. Giang Trạm cúi đầu liếc nhìn chiếc áo sơ mi bị túm chặt ở eo và bụng, cuối cùng chỉ có thể giơ tay cởi 2 cúc áo trên cổ áo ra cùng hắn nằm xuống. Cách chương.